Sau đấy nhiều ngày, cứ đến độ hơn 10 giờ tối, chúng tôi theo lệ dọn dẹp hàng quán, đầu tiên là mấy bà bán nước ở phía mạn trên gặp phải, sau đó thì đến tôi. Anh Thuận dường như bị cuốn vào sự ly kỳ của câu chuyện mà ông hàng nước thuật lại. Càng nghe, anh ta càng tỏ rõ là sự tập trung cao độ, dù chỉ là một phút nhỏ nhặt, anh Thuận cũng không thể rời mắt được khỏi được khẩu hình miệng của người đàn ông. Cũng không rõ là ma hay người, chúng tôi cứ xách đồ về đến đoạn mà mấy ông tàu gặp tai nạn là y như rằng thấy có lão trung niên thất thiểu đi phía trước. Thỉnh thoảng, nó quay lại vẫy tay như muốn gọi mình, đến lần thứ ba mà nó không thấy mình đi sát lên là sẽ biến mất. Tôi gặp nhiều nên đâm ra đếch sợ, duy có đến một hôm mà tôi nhớ mãi, lúc đó phải chừng gần nửa đêm, tiết trời nóng bức nên đông khách ra ngồi thuốc nước lắm. Đến khi đã vẫn cục mọi người ra về gần hết, tôi tranh thủ vừa dọn hàng vừa ăn cái bánh mì cho ấm bụng. Thế nào, tự nhiên lại có một người nam nhân, anh ta ăn mặc sang trọng, đầu tóc gọn gàng đến gọi nước. Tôi hôm ý kiếm cũng đủ rồi, đang dọn hàng nên đâm ra lười, đành phải từ chối không bán nữa. Cậu ta thấy thái độ của tôi như vậy thì liền cầm tờ tiền đặt ngay xuống bàn, nhưng các bác ạ, đấy là tiền âm phủ. Tôi quay đi quay lại thì đã không thấy cậu ta đâu nữa, tờ tiền trên bàn tự nhiên bốc cháy rồi hóa cho. Biết bị ma trêu, tôi vớ vội lấy bó hương trong làn mà đốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy về nhà vừa đi vừa sợ, qua đến đoạn ông người tàu chết thì thấy có vũng máu to tướng, tôi hoảng quá chạy thẳng một mạch. Sớm hôm sau sốt cao, phải nghỉ bán quán mất mấy ngày đấy. Anh Thuận nghe đến đây thì dường như vẫn chưa được thỏa mãn, đoạn cố gắng đào sâu vào chi tiết của câu chuyện mà ông hàng nước kể. Vậy có rõ nguyên cớ nào mà người đàn ông ấy lại gặp nạn hay không hả bác? Người bán quán lặng mình, ông ta tỏ vẻ trầm ngâm và bất định vào ngay trong chính ánh mắt của bản thân. Đoạn châm một bi thuốc lào, ông ta rít bằng hơi thật sâu, tiếng ông điếu ngân dài như muốn kéo con người ta vào cái thế giới huyễn hoặc vô hình. Về cái nguyên do thì thật sự là tôi không dám chắc, đại khái thì hôm đấy có gần chục người lũ lượt kéo nhau tới đây, họ lập đàn lễ cúng bái linh đình cả đêm. Tôi vì ham cái thú náo nhiệt và cũng là do hiếu kỳ nên đành ở lại để phục vụ chè nước cho đoàn người ấy đến sáng. Ngồi xem lâu mà chẳng hiểu gì, tôi tóm một cậu thanh niên vào để hỏi chuyện cho rõ. Cậu này nói rằng đoàn của công ty cậu ta theo chân một vị đồng thầy đi cầu danh ở đền Bảo Lộc ngang đến đây thì vị đồng thầy nhất quyết đòi xuống làm lễ. Nghe đâu, đồng thầy này nói rằng có một nhà địa lý người Hoa chết ở đó. Ông này vì muốn phá các huyệt kết long mạch của Trần Triều, nên khi vừa đặt chân vào đất vương, bản thân lập tức gặp tai họa. Vong hồn của ông ta nặng nghiệp cứ vất vưởng ở đây chứ không thể trở về được cố quốc. Tỉnh lên hỏi chuyện thì ông ta khai rằng, chốn Bạch Hạc xưa kia vốn dĩ bị nhà Nguyên bày trò trấn yểm, ngày nay thiên tượng đổi khác, linh khí chiều về vùng ấy, long mạch như thể được hàn gắn, bản thân ông ta đã thu thập âm binh, đem về Bạch Hạc bày trận vạn vong để ngăn cản linh khí phát vượng. 3 năm sau, khi quay trở lại đây, ông ta đã cùng 2 người bạn tìm ra thêm được một huyệt cát ở vùng Nam Định, thế là họ bàn nhau sẽ dùng máu người để phá huyệt. Ai ngờ cách đây ít hôm, khi 3 người đó chuẩn bị hành sự thì bất ngờ gặp phải đại nạn, 1 người chết, 2 người còn lại thì lập tức bỏ về nước. Giờ hồn phách của ông ta lưu lạc đất Nam, muốn về được cố quốc thì phải trông chờ vào cái gọi là tam niên xuất thế. Mấy người chúng tôi nghe đến đây thì sửng sốt, ai nấy cũng tỏ rõ là sự bất ngờ trước lời nói của ông lão. Bắt được điều này, người bán quán không để chúng tôi phải đợi thêm, ông ta tiếp. Ấy đừng bất ngờ, câu chuyện vẫn còn tiếp nữa. Tam niên xuất thế chính là 3 người đã được nhà Trần chấm lính bắt đồng. Tôi cũng không được biết rõ về danh tính của họ, nhưng nghe đâu, lão người tàu kia đã tìm ra tất thảy cả 3 người này, hắn còn dắt tâm đánh bùa yểm ngài để làm hại không cho tam niên hoàn thành được trọn vẹn cái nghiệp quả nhân duyên của họ với nhà Trần. Thầy hữu gấp gáp, vậy bác có biết tên họ của người đàn ông đã chết ấy không? Người bán quán suy nghĩ một hồi, đoạn nói, tôi nghe nói là người Bắc Kinh, họ Cao tên Thổ. Chúng tôi cảm tạ thịnh tình của người hàng nước rồi cáo biệt. Trở lại bên cạnh chiếc xe, thầy hữu cắm 2 que nhang lên đầu xe, đoạn hướng mặt về phía bờ sông mà nói. Bấy lâu nay hóa ra người ngáng đường chúng tôi là ông, thật đáng đời cho kẻ coi thường hạo khí Nam Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo, nếu như ông thật sự đã hối cải tôi sẽ xin thỉnh ý Trần ra mà giúp cho ông được trở về cố quốc. Bằng không, Trần Triều linh thiêng, chỉ sợ hồn phách của ông sẽ mãi mãi vất vưởng, ngàn kiếp không được siêu sinh. Nói rồi thầy hữu liền ra dấu cho bác tài lên xe, tiếng máy con 7 chỗ nổ giòn tan. Chúng tôi lập tức lên đường về đền Bảo Lộc, bác tài vì điều này mà trong lòng kinh hãi, thầy hữu liền trấn an. cậu không phải lo lắng, chẳng qua là nhân duyên, vong hồn này cố tình chặn xe chúng ta lại để nhờ người hàng nước gửi gắm câu chuyện. Đến thời điểm này, mọi thứ phần nào cũng đã rõ, chỉ còn lại trận chiến trên Bạch Hạc, hy vọng mọi thứ xuôi lọt. Còn cậu cứ lái xe cho tốt, tất thầy chẳng có gì là liên quan tới cậu, chớ có lo, chỉ có phong bì của tôi là đang đợi cậu sau chuyến này thôi. Câu nói đùa của thầy Hữu làm bác Tài phì cười. Thì ra, bấy lâu nay, từ những chuyện kỳ dị trong nhà tôi, cho đến việc yểm ngài hại mẹ con anh Thuận, tất cả đều do một tay cao thủ gây nên. Dẫu giờ ông ta đã không còn ở trên dương thế, nhưng hậu quả về âm phần thì vẫn đang hiển hiện. Phạt nhiên, qua lăng kính chiếu hậu tôi thấy mờ nhạt có người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, mắt hướng theo chiếc xe mà khuỵu gối quỳ lạy. Còn tiếp, cách chương.